cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 16 Ký ức máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Anh về đến nhà thì thấy cha mình và một người con gái đang ngồi trong phòng khách nói chuyện một cách vui vẻ. Người con gái kia đã từng khiến anh có cảm giác lạ nhưng bây giờ anh hoàn toàn mất cảm giác đó, nhưng hình như anh vẫn chưa quên được cô Tong Danh Bạ. Anh vẫn lưu cô là lớp 2 năm rồi kể từ ngày cô bỏ anh đi xa đến giờ, và giờ cô lại trở về. Thiên Anh, Khánh Anh lạnh lùng gọi tên cô gái từ phía sau. Cả cô gái lẫn cha cậu là ông Đường đều quay lại nhìn. Giới thiệu qua rồi à, ông Đường là cha của Khánh Anh đó, còn cô gái tên Thiên Anh này cô phải Vĩnh Thiên Anh của chúng ta đâu mà là Vương Thiên Anh. Tác giả gọi là Yun nhé. Anh Khánh Anh, em về rồi đây. Yun nhìn thấy Khánh Anh liền chạy đến ôm chầm lấy anh, mà cô biết anh đang rất khó chịu vì hành động này của cô. 2 năm trước, có một tình yêu đẹp khiến người khác nhìn vào đều ghen tị và ngưỡng mộ, một hot boy đẹp trai nhà giàu và một hot girl xinh gái nhà giàu ngất ngửa yêu nhau. Đi đến đâu họ cũng được người khác chỉ trỏ khen ngợi. Đẹp đôi ghê gato quá ước gì. Cô gái rất yêu chàng trai nhưng một hôm vì tham vọng trở thành người nổi tiếng, cô đã bỏ anh và sang Hàn Quốc lập nghiệp. Từ đó anh cô muốn nhắc tên cô thêm một lần nào nữa và xóa luôn cái tên này ra khỏi từ điển. Đến khi anh biết một người con gái nữa tên Thiên Anh, Vĩnh Thiên Anh, thì anh mới biết cái tên Thiên Anh như một định mệnh đối với anh. Khánh Anh lạnh lùng đẩy Yun ra. Yun bất ngờ trước hành động của anh. Cô nghĩ anh còn yêu cô rất nhiều, nhưng anh lại cô nghĩ vậy. Anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Yun tươi cười, ngồi đối diện Khánh Anh. Yun cô thể nào rời mắt ra khỏi anh, bởi vì 2 năm trước anh đã đẹp đến nỗi bất cứ girl nào nhìn cũng say nắng, mà giờ anh lại còn đẹp hơn rất nhiều. Bất giác trong lòng Yun rộn lên một lo lắng, có khi nào anh ấy đã hết yêu mình, 2 năm trôi qua rồi cơ mà. Mình thật ngu ngốc khi rời xa anh ấy mà. Khánh Anh, con, lần này Thiên Anh về nước là để đính hôn với con. Cha đã chọn được ngày đẹp rồi. Có lẽ tuần sau là 2 đứa sẽ đính hôn, và khi nào con học xong là cưới. Con chuẩn bị trước đi. Ông Đường tươi cười, cô, Khánh Anh buông thả một câu trả lời cụt lùn và lạnh tanh khiến Yun đang cười bỗng hụt hẫng. Có lẽ suy nghĩ của cô đã đúng. Tại sao anh, Yun như mất bình tĩnh ngồi phát dậy. Cô cưới người cô yêu. Khánh Anh trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy. Khánh Anh, cha đã chuẩn bị hết rồi, con cô đồng ý cũng phải chấp nhận. 2 bên gia đình đã đồng ý cả rồi. Ông Đường đứng dậy, ông chuẩn bị thì đi mà đính hôn. Tôi cô liên quan, từ khi mẹ tôi mất tôi cô còn nghe lời ông nữa rồi, những quyết định của ông chỉ là con số không đối với tôi. Khánh Anh nhìn cha một cách lạnh lùng, cô chút biểu cảm. Trong đáy lòng, anh có gì đó nghẹn lại khi nhắc đến người mẹ quá cố vì chính người anh gọi. Cha ngày nào lại chính là người cướp đi mạng sống của người mẹ mà anh yêu thương nhất kể từ khi anh chào đời. Anh hận ông, còn cô, suy nghĩ lại đi. Khánh Anh nhìn Yun rồi đi thẳng ra khỏi biệt thự của ông Đường. Khánh Anh, em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ gọi anh là chồng tương lai và anh sẽ là chồng của em sau này. Yun nói vọng theo Khánh Anh và chào ông Đường để ra về. Chào bác, ngày mai cha mẹ con có làm cơm mời bác và anh Khánh Anh đến ra mắt và cũng bàn bạc về lễ đính hôn luôn. Ừ, giờ con về hả? Vâng, con về. Sao, Thiên Anh về nước rồi hả? Tưởng gì càng tốt chứ sao? Mày còn yêu nhỏ lắm mà. Nhất Nam ồ lên khi nghe Khánh Anh kể chuyện. Tao bị bắt đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Anh thở dài, thế thì đính đi, bao giờ tổ chức vậy? Nhất Nam cười, tao hết yêu cô ta rồi. Khánh Anh buông thả một câu rất chi là lạnh lục, cô một chút tình cảm nào còn vương vấn. Sao mày vẫn lưu nhỏ là lớp trong danh bạ? Từ Thuyết chen vào, xóa rồi. Khánh Anh trả lời hờ hững. Thôi đi học đi, muộn rồi. Từ Thuyết lảng sang chuyện khác rồi khoác ba lô đen của mình lên vai rồi ra cửa trước. Đi, Nhất Nam cũng vớ cặp sách của mình rồi đứng dậy. Khánh Anh cũng vậy, trở lại với Thiên Anh. Cô gái nhỏ đang hì hục một số việc cá nhân một cách vội vã và đeo vội chiếc cặp sách rồi chạy thục mạng ra ngoài. Hôm nay bác lái xe đưa cháu đến trường nhé. Thiên Anh nói với một bác trai giúp việc. Cô chủ, ô tô bị hỏng đang sửa chỉ còn xe máy thôi. Bác trai trả lời, thôi thôi, cháu chạy bộ vậy, chào mọi người. Thiên Anh nghe thấy 2 từ xe máy mà hốt hoảng từ chối. Cô chào mấy người làm rồi chạy bộ đến trường. Chiếc đồng hồ đeo tay điểm 7 giờ. Thế là đã vào lớp. Hôm nay cô đi học muộn, cổng trường đã đóng. Cô thở dài rồi nhìn vào bên trong và nhìn bức tường xung quanh mà ngán ngẩm. Nó cao hơn cô phải gấp 3 lần mà lại là tường bóng mịn, làm sao cô có thể trèo được chứ? Có tin nhắn của Đường Vi, chắc lại hỏi thăm cô sao cô đến lớp. Thiên Anh gửi lại tin nhắn cho Đường Vi và bước một mình trên đường thầm nhớ lại ký ức xưa. Một ký ức đáng sợ pha trộn với máu. Đêm nọ, có một cặp tình nhân đi xe máy trên đường một cách vội vã nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau. Lúc đó Thiên Anh chỉ có 6 tuổi, vì một lần bị mẹ mắng, Thiên Anh đã khóc và chạy đi. Cô chạy mãi cô xác định phương hướng và lao thẳng ra đường. Xoẹt, ây. Một vũng máu với những mảnh vụn của xe máy loang lổ ra đường. Thiên Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Đến khi hoàng hồn thì cô mới nhận ra trên đường và vấy vào người cô phải máu của cô mà là máu của cặp tình nhân kia. Tua lại những phút trước khi cô lao xuống lòng đường, một chiếc xe máy lao nhanh đến và bất chợt tránh cô lên đã sái tay lái và đâm trúng một ô tô tải giữa đường một cách kinh hoàng. Lúc đó Thiên Anh khóc rất nhiều và ngất đi, những mảnh vụn của chiếc xe máy văng xa, văng vào người cô và ẩm mùi xăng xe, cặp tình nhân kia được đưa vào viện ngay lúc đó và... Kể từ đó, Thiên Anh sợ đi xe máy, bất chấp mọi giá nào cô muốn đi xe máy. Cô sợ cái ký ức đó lại ùa về dằn vặt cô và hôm nay nó đã ùa về sau lời nói của bác giúp việc. Cô tự cho mình là một kẻ bất hạnh vì người mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cô đã bỏ cô lại mà đi tình yêu đầu đời của cô cũng phản bội lại cô. Nhưng cô phải tiếp tục sống với nụ cười trên môi, trái đất vẫn quay, không vì một ai mà dừng lại cả. Có thở dài, có buông tay, có khóc như trẻ dại thì sáng mai khi mặt trời thức dậy chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường còn quá rộng dài và đông đúc. Cách chương.